Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 95. Phó Văn Đoạt ở thật lâu trước kia liền nhận thấy được. Đường mạch dị năng tựa hồ thực kỳ lạ, từ Bắc Kinh đến Thượng Hải dọc theo đường đi, hắn gặp được không ít lợi hại người chơi, cũng biết rất nhiều cường đại dị năng, tỷ như Bắc Kinh cường đại nhất nhập cư trái phép khách tổ chức thủ lĩnh. Hắn dị năng liền rất đặc thù, lệnh Phó Văn Đoạt cũng không dám khinh thường, nhưng đường mạch dị năng cùng những người khác dị năng giống như có điểm không giống nhau. Quan trọng nhất một chút, Phó Văn Đoạt chưa từng xem qua đường mạch tập trung tính mà sử dụng giống nhau dị năng. Bình thường người chơi đều sẽ thường xuyên mà sử dụng chính mình dị năng. Tỷ như đoàn xiếc thú quái kỳ phó bản, kia 4 cái nhập cư trái phép khách giết người khi dùng thủ đoạn phần lớn bất biến, xinh đẹp thiếu niên dị năng cùng sâu có quan hệ, đầu chọc nam dị năng là biến thân gấu nâu, chỉ có đường mạch, hắn giết người khi thủ pháp rất nhiều, lại chưa bao giờ có thời gian dài sử dụng quá cùng loại thủ đoạn. Loại tình huống này nguyên nhân có thể là hắn dị năng có thời gian hạn chế. Tỷ như một ngày chỉ có thể sử dụng vài lần, bị bắt hắn vô pháp liên tục sử dụng. Trừ này bên ngoài, còn có loại khả năng, cho nên, ngươi có được rất nhiều loại dị năng. Tuy rằng ở vấn đề, Phó Văn Đoạt trong giọng nói lại không có một tia kinh ngạc. Đường mạch xem hắn này phó biểu tình, minh bạch người này đã sớm đối chính mình dị năng có điều suy đoán. Nếu là đồng đội, cũng không cần quá mức che giấu. Phó Văn Đoạt tổng không có khả năng giết hắn. Đường mạch nói đúng ra. Ta chỉ có một loại dị năng, chính là có thể thu thập người khác dị năng. Trước mắt ta tổng cộng có được hơn 20 loại dị năng. Bất quá trong đó đại đa số không có gì dùng, thực dâu ria, hơn nữa hạn chế cũng rất nhiều. Phó Văn Đoạt, có thể thu thập đến người khác dị năng, nếu không tăng thêm hạn chế, kia đối toàn bộ hắc tháp trò chơi liền quá mức không công bằng, dừng một chút. Phó Văn Đoạt nghĩ đến. 4 tháng trước ngươi lần đầu tiên công tháp trò chơi, ngươi sửa lại tên của ngươi, kêu mạch mạch, đường mạch thành thật thừa nhận, ngoặc kép, ân, đó là ta dị năng, ở đánh chuột đất trong trò chơi đường mạch sử dụng cải danh dị năng đem tên của mình đổi thành mạch mạch, lúc ấy hắn hướng Phó Văn Đoạt giải thích, nói chính mình là dùng mẫu dạng đạo cụ cải danh, biết chân tướng sau lại cẩn thận hồi ức, Phó Văn Đoạt nói. Phun quá mức, sử dụng quá gió mạnh, đã từng di động quá mẫu dạng đồ vật che ở trước mắt. Người này chỉ nhớ cư nhiên tốt như vậy, vẫn là nói hắn từ có điều hoài nghi sao, liền vẫn luôn chú ý chính mình. Đường mạch bất đắc dĩ nói, ân, đều là dị năng, bất quá ta công kích tính dị năng rất ít, đại đa số dị năng đều là cùng lần đó đổi tên dị năng giống nhau. Thiên hướng với phụ trợ hình. Ta phải đến dị năng phương thức có 2 loại, đệ nhất loại ta tạm thời không dám khẳng định, đại thể là từ người khác trên người được đến mẫu dạng đồ vật, liền có thể đồng thời được đến hắn dị năng. Đệ nhị loại, đường mạch thanh âm dừng lại, hắn nhìn về phía trên mặt đất xinh đẹp nữ nhân cùng trung niên nam nhân thi thể. Phó Văn Đoạt trầm thấp thanh âm vang lên, giết người, cho nên đường mạch nói. Hy vọng về sau đụng tới nhất định phải giết người tình huống. Phó Văn Đoạt đem đầu người nhường cho hắn. Có chuyện Phó Văn Đoạt kỳ thật nói sai rồi. Ăn sạch sẽ không trả tiền, chẳng sợ có hạn chế. Cũng là một cái vô cùng cường đại dị năng. Thậm chí rất có thể là toàn cầu cường đại nhất dị năng chi nhất. Chỉ cần có được cái này dị năng người chơi không ngừng mà giết người. Liền có thể có được càng nhiều dị năng. Địa cầu online nửa năm qua, đường mạch tổng cộng chỉ có được 22 cái dị năng, bao gồm ăn sạch sẽ không trả tiền dị năng, bởi vì hắn cũng không tưởng lấy giết người vì thủ đoạn. Siêu tập dị năng, hắn chưa bao giờ là vì dị năng đi giết người, mà là bởi vì giết người mới có được dị năng, đổi làm một cái khác tàn nhẫn độc ác người chơi. Tiện hề hề dị năng thư thượng tuyệt đối không thể chỉ viết keo kiệt 22 cái dị năng. 100, thậm chí 1000 cái dị năng, đều chẳng có gì lạ, nghe được đường mạch giết người có thể được đến dị năng. Phó Phó Văn Đoạt cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì đặc biệt cảm xúc. Hắn phát hiện Đường Mạch đang xem kia hai cái người chơi thi thể. Hỏi, nàng dị năng là cái gì? Phó Văn Đoạt chỉ vào xinh đẹp nữ nhân thi thể. Đường Mạch vừa rồi giết nàng, tự nhiên biết nàng dị năng. Đường Mạch nói, nàng dị năng cũng có chút dâu ria, cùng ta có điểm giống. Nàng có thể biết người khác dị năng. Hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn sử dụng đối phương dị năng, cho nên vừa rồi từ nàng trong lòng bàn tay toát ra tới quang đoàn, đại biểu ngươi sở có được dị năng. Ân, cũng không trách xinh đẹp nữ nhân vừa rồi sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Nàng chỉ sợ đến chết cũng không rõ, vì cái gì một người có thể có được như vậy nhiều dị năng. Phó Văn Đoạt thanh âm bình tĩnh. Vừa rồi nàng trong lòng bàn tay toát ra 21 cái quang cầu. Tổng cộng chia làm 4 loại nhan sắc, bạch hắc lam, còn có một loại cùng loại với kim sắc. Này 4 loại nhan sắc có khả năng là đại biểu dị năng mạnh yếu trình độ phân loại. Cũng có khả năng đại biểu dị năng bất đồng chủng loại, điểm này Đường Mạch nhưng thật ra biết. Hắn nói, kia 4 loại nhan sắc đại biểu chính là bất đồng dị năng loại hình. Ta vừa rồi lấy ra tới kia bổn dị năng thư thượng có đối ta phải đến 22 loại dị năng tiến. Hành phân loại, đem chúng nó chia làm 4 chủng loại hình, gen hình, duy độ hình, nguyên tử hình cùng đặc thù hình. 4 loại nhan sắc đại biểu chính là này 4 chủng loại hình. Nữ nhân này dị năng thuộc về đặc thù hình, ta dị năng cũng là đặc thù hình, ta phải đến dị năng chung. Phun hỏa tương quan dị năng thuộc về nguyên tử hình, di động vật thể dị năng là duy độ hình, có cái tăng cường trí lực dị năng là gen hình, ta dị năng là cái gì loại hình? Đường Mạch thanh âm đột nhiên dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Phó Văn Đoạt, nồng đậm trong bóng đêm, rậm rạp to rộng cây ngô đồng diệp ở trong gió phát ra xôn xao tiếng vang sau. Phó Văn Đoạt đôi tay cắm ở trong túi, bình tĩnh mà nhìn Đường Mạch. Trên mặt là cực nhẹ tươi cười. Hắn nói lời này thời điểm thân sắc bình tĩnh, phảng phất chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Thâm trầm hai mắt định ở Đường Mạch trên mặt. Đường Mạch cũng lẳng lặng mà nhìn hắn. Một lát sau, Đường Mạch rời đi tầm mắt. Ta đối với ngươi dị năng cũng không phải phi thường hiểu biết. Chỉ biết ngươi có thể biến ra vũ khí kia chỉ là trong đó một bộ phận. Đường Mạch kinh ngạc nhìn Phó Văn Đoạt. Chỉ thấy Phó Văn Đoạt vươn tay phải, giơ lên đặt ở hai người trung gian, Đường Mạch cho rằng hắn muốn bắt tay biến thành kia đem tam hình chóp hình màu đen vũ khí sắc bén. Ai ngờ Phó Văn Đoạt ngón tay giật giật, một mặt màu bạc ở cổ tay của hắn thượng thoáng hiện. Ngay sau đó, cứng như sắt thép làn ra từ cổ tay của hắn bò lên. Nhanh chóng mà ăn mòn toàn bộ tay phải, cơ hồ chỉ tốn 2 giây thời gian. Hắn toàn bộ tay liền biến thành thuần túy màu bạc, Đường Mạch kinh ngạc mà trợn to mắt, Phó Văn Đoạt đem này chỉ sắt thép tay phải duỗi đến hắn trước mặt. Sờ một chút, Đường Mạch làm theo, thật là thiết, không, không nhất định là thiết, cũng có thể là mặt khác kim loại, nhưng nhất định không phải người làn da. Đây là kim loại, người dị năng không chỉ có thể biến ra kia đem màu đen vũ khí, còn có thể biến ra mặt khác đồ vật. Chỉ giới hạn trong tay phải. Giọng nói rơi xuống dây tiếp theo. Đường Mạch tận mắt nhìn thấy đến Phó Văn Đoạt trên má phản xạ ra một mặt lạnh lẽo màu bạc. Một khối làn da biến thành kim loại. Hắn mở to hai mắt nhìn. Thực mau, Phó Văn Đoạt lại làm này mặt màu bạc biến mất. Đường Mạch qua vài giây mới tiêu hóa sự thật này. Ngoặc kép, ngươi có thể để cho thân thể bất luận cái gì một cái bộ vị biến thành như vậy. Hắn lại nghĩ đến kia đem màu đen vũ khí sắc bén. Không chỉ là biến thành kim loại, còn có thể tùy ý thay đổi hình dạng. Ta không biết, Đường Mạch sửng sốt, Phó Văn Đoạt nói, tựa như ngươi biết ngươi giết người có thể được đến dị năng. Lại không biết một loại khác đạt được dị năng phương thức. Ta cũng không xác định ta dị năng rốt cuộc là cái gì. Cho nên, ngươi có thể nói cho ta sao? Tựa như nàng vừa rồi biết ngươi dị năng giống nhau. Ta dị năng là cái gì? Từ ngươi tới nói cho ta, Đường Mạch đầu tiên là ngơ ngẩn. Một lát sau, vẻ mặt của hắn bắt đầu trở nên tương đương phong phú. Ngoặc kép, Phó Văn Đoạt chủ động làm đường mạch tới xem xét chính mình dị năng. Một phương diện là bởi vì hắn xác thật cùng đường mạch giống nhau. Đối tự thân dị năng cái biết cái không, mượn cơ hội này có thể hiểu biết rõ ràng. Về phương diện khác, là bởi vì hắn cũng yêu cầu hướng đường mạch nói rõ ngọn ngành. Đường mạch đem dị năng nói cho hắn, hắn đương nhiên không thể lại tàng tư. Đây là thân là đồng đội yêu cầu cho tín nhiệm mà ni bất quá đường mạch phản ứng làm hắn cảm thấy. Có điểm ý tứ, loại vẻ mặt này, chẳng lẽ cái kia xinh đẹp nữ nhân dị năng thực đặc biệt. Làm hắn cảm thấy khó xử. Phó Văn Đoạt não động bắt đầu phát tán lên. Đường mạch trước kia liền cảm thấy hắn cùng Phó Văn Đoạt tư duy phương thức có một tia khác biệt. Hắn càng thích căn cứ manh mối từng bước trinh thám. Sở hữu kết luận đều đứng ở sự thật cơ sở thượng. Ít nhất nếu là hợp lý phỏng đoán. Phó Văn Đoạt tắc bất đồng. Hắn tự hỏi vấn đề khi nói dễ nghe một chút là lớn mật suy đoán. Xảo diệu phỏng đoán, nói khó nghe điểm chính là mở rộng ra não động, phi thường khiêu thoát, chẳng qua luôn là có thể làm hắn nói đúng sự thật. Phó Văn Đoạt bình tĩnh mà nhìn đường mạch, trên mặt không có một tia biểu tình, trong lòng cũng đã có một cái suy đoán. Đường mạch muốn sử dụng nữ nhân kia dị năng xem xét hắn dị năng là có rất lớn hạn chế. Cái này hạn chế làm đường mạch có điểm khó xử. Cái dạng gì hạn chế có thể làm hắn lộ ra loại vẻ mặt này? Phó Văn Đoạt như suy tư gì mà nhìn đường mạch, đang ở hắn chuẩn bị dò hỏi khi, đường mạch nhấp môi môi, nói, ta đây đến xem ngươi dị năng. Phó Văn Đoạt sửng sốt. Hảo, đường mạch vươn chính mình tay, đem ngươi tay cầm ra tới. Phó Văn Đoạt kỳ quái mà nhìn hắn một cái. Vươn tay, đường mạch một phen cầm ni Phó Văn Đoạt thân thể một đốn. Đường mạch ngữ khí bình tĩnh, nàng dị năng yêu cầu cùng đối phương có thời gian nhất định thân thể tiếp xúc. Cho nên nàng vừa rồi vẫn luôn sờ mặt của ta cùng cổ. Còn sờ tay của ta, chính là vì đạt thành dị năng sử dụng điều kiện. Phó Văn Đoạt trầm mặc một lát. Ngoặc kép, hảo, lạnh băng trong gió đêm. Phó Văn Đoạt tay cư nhiên phi thường nhiệt. Đường mạch ánh mắt rũ, nhìn hai người gắt gao nắm đôi tay. Hắn trong đầu hiện lên một cái từ, huyết khí phương cương, thực mau, đường mạch làm chính mình quên mất như vậy cổ quái ý tưởng. Tiền riêng dị năng, đừng nghĩ tàng một mao tiền riêng, lại nói tiếp yêu cầu cùng người khác có thân thể tiếp xúc. Thả tiếp xúc bộ vị càng tư mật, càng ái muội, hiệu quả càng tốt, nhưng trên thực tế chỉ cần có thân thể tiếp xúc, đường mạch liền có thể biết người khác dị năng. Chỉ là tiếp xúc thời gian dài ngắn mà thôi. Mặt cùng cổ xa so tay tới thân mật, cho nên kia nữ nhân sờ soạng đường mạch thật lâu, đã biết hắn dị năng, mà hiện giờ đường mạch sờ Phó Văn Đoạt tay. Tuy rằng tay không phải thực bí ẩn bộ vị, nhưng hắn sờ lên gấp 2 thời gian, nhiều nhất gấp 3 thời gian. Tổng không có khả năng Phó Văn Đoạt dị năng cường đại đến sờ gấp 3 thời gian đều không chiếm được. Đi. Hơn nữa hắn là gay, Phó Văn Đoạt lại không phải, này chỉ là đồng đội chi gian vì xem xét dị năng mà sờ sờ tay mà thôi. Không có gì ghê gớm ni nếu hắn chuyện bé xé ra to. Quá đương hồi sự, ngược lại là tưởng quá nhiều, không nghĩ lãng phí thời gian. Đường mạch giải thích nói, nếu đối phương dị năng phi thường cường đại, thân thể tiếp xúc sở yêu cầu thời gian cũng liền càng dài. Chúng ta trước rời đi nơi này, hảo, hai người lôi kéo tay. Rời đi này ngã tư đường, này phụ cận vừa lúc là Nam Kinh một cái phi thường phồn hoa phố buôn bán. Con đường hai bên tùy thời có thể nhìn đến đại hình thương trường. Dạp chiếu phim cùng nhà ăn, đường mạch cùng Phó Văn Đoạt nắm tay đi ở trên phố này. Vừa mới bắt đầu còn không có cái gì. Đi rồi trong chốc lát đường mạch trong lòng lại xuất hiện ra cái loại này quái quái cảm giác. Thần mẹ nó, giống như tình lữ hẹn hò. Nếu là đường mạch là cái nữ nhân, Phó Văn Đoạt như vậy cùng hắn dắt tay. Một nam một nữ, liền càng giống hẹn hò. Bất quá chẳng sợ dắt tay hai cái nam nhân. Đặt ở đường mạch nơi này cũng cực kỳ giống hẹn hò. Bởi vì hắn thích nam nhân. hắn căn bản không có khả năng cùng nữ nhân hẹn hò. Chỉ khả năng cùng nam nhân dắt tay hẹn hò. Đường Mạch ở trong lòng đem nữ nhân kia dị năng phun tào một lần. Cái này dị năng nhìn qua còn rất thực dụng. Không nói có thể hiểu biết địch nhân dị năng. Phục chế sử dụng, chỉ cần tìm cái cường đại đồng đội. Mỗi lần chiến đấu trước từ đồng đội chỗ đó thu hoạch dị năng. Liền có thể tăng cường chính mình sức chiến đấu. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, căn bản thí dùng không có. Bởi vì đồng đội dị năng càng cường đại, ngươi sở yêu cầu thu hoạch dị năng thời gian liền càng dài. Nếu là Đường Mạch ở đánh nhau trước muốn mượn Phó Văn Đoạt dị năng dùng một chút. Này đến giờ chỗ nào mới có thể lập tức được đến. Này dị năng thật là dâu ria vô cùng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Phó Văn Đoạt thần sắc bình tĩnh mà lôi kéo Đường Mạch tay. Đi ở đã từng phồn hoa phố buôn bán. Trong bóng tối thỉnh thoảng truyền đến người tiếng bước chân. Nhưng đối phương cũng không dám hiện thân. Chỉ là xa xa mà nhìn Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt liếc mắt một cái. Suy đoán một chút hai bên chiến lược, liền lặng lẽ rời đi. Tránh cho chạm mặt, khoảng cách rác rưởi tổng vệ sinh trò chơi bắt đầu đã qua đi 9 giờ. Còn dư lại 3 cái giờ, Đường Mạch lại phát hiện một cái người chơi nhanh chóng mà chạy đi. Không dám cùng chính mình chính diện va chạm mà đi, hắn trầm tư nói. Xem ra hiện tại liền Nam Kinh người chơi cũng biết giết người có thể đạt được huy chương. Có thể tới Nam Kinh tham dự trò chơi ngoại lai người chơi. Tất nhiên thực lực cường đại. Hơn nữa rất có dã tâm mà đi, có khả năng nhất là nhập cư trái phép khách. Bình thường nhập cư trái phép khách đụng tới người chơi. Sẽ không tùy tùy tiện tiện mà rơi đi. Liền thử đều không có, cho nên vừa rồi những người đó đều là Nam Kinh người chơi. Đường Mạch tiếp tục nói, kế tiếp còn có 3 đợt thỏ thủ lĩnh, Phó Văn Đoạt. Còn kém một cái y, chúng ta liền gom đủ 2 bộ chữ cái, vừa rồi chúng ta từ kia 2 cái vô tích người chơi trong tay. Được đến một cái y, có 2 loại khả năng. Đệ nhất, y huy chương phi thường thiếu, thu hoạch chúng nó tỷ lệ rất thấp, cho nên chúng ta mới vẫn luôn không được đến. Đệ nhị, giết chết thỏ thủ lĩnh không có khả năng được đến y huy chương. Kia 2 cái người chơi là giết người chơi khác mới được đến y huy chương. Chúng ta phía trước không có giết quá người chơi, cho nên không chiếm được y huy chương, Phó Văn Đoạt khơi mà một mi. Chỉ có giết người, mới có thể gom đủ huy chương. Phó Văn Đoạt, surprise rốt cuộc là cái gì? Đường Mạch đột nhiên dừng lại bước chân. Phó Văn Đoạt còn ở tiếp tục về phía trước đi. Hắn tay đột nhiên bị người sau này giữ chặt, Phó Văn Đoạt dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía Đường Mạch. Đường Mạch lúc này mới phát hiện chính mình vừa rồi túm Phó Văn Đoạt. Hắn theo bản năng mà tưởng buông tay, Phó Văn Đoạt trở tay lôi kéo, trực tiếp cầm hắn tay, nắm đến càng thêm khẩn. Đường Mạch ngẩng đầu xem hắn, Phó Văn Đoạt nhàn nhạt nói, thời gian còn chưa tới. Đường Mạch, ngoặc kép, ân. Thời gian còn chưa tới, hai người tiếp tục lôi kéo tay. Đường Mạch nói, hắc tháp không nên cấp ra, giết người mới có thể thông quan trò chơi, loại này đáp án. Thông quan trận này trò chơi khẳng định có mặt khác phương thức. Hiện tại chúng ta đã có thể dùng huy chương hoàn chỉnh mà đua ra surprise chữ cái. Theo lý thuyết, surprise hẳn là chính là này đó huy chương. Đem tập tề huy chương bỏ vào cái kia rác rưởi xử lý trạm. Rất có khả năng cùng kia đoàn huyền phù ở rác rưởi xử lý trạm trước màu vàng quang đoàn có quan hệ. Bỏ vào đi, là có thể thông quan trò chơi. Nhưng này khẳng định không phải duy nhất thông quan trò chơi phương pháp, Phó Văn Đoạt. Surprise cũng không phải những cái đó huy chương, Đường Mạch đại não bay nhanh vận chuyển lên. Suy tư sau một lúc lâu, Đường Mạch nói. Ngươi là nói, quy tắc trò chơi thứ 5 điều, đem ngươi surprise đưa vào rác rưởi xử lý trạm, có thể thông quan trò chơi. Cái này surprise không phải huy chương. Hắc tháp cũng không có nói, đem ngươi surprise huy chương đưa vào rác rưởi xử lý trạm mà đi. Đường Mạch nghĩ nghĩ. Kia cái gì là surprise? Phó Văn Đoạt ánh mắt một ngưng, hắn không có trả lời. Hai người vừa đi, một bên từng người tự hỏi vấn đề này. ở Hắc Tháp cấp ra bất luận cái gì tin tức chung bọn họ đều không thể phán định. Surprise rốt cuộc là cái gì? Chỉ có một loại khả năng, những cái đó đầu gỗ huy chương chính là surprise. Này tựa hồ cũng là Hắc Tháp cấp ra đáp án, nhưng giả thiết đầu gỗ huy chương không phải, kia cái gì mới là surprise? Đối với toàn Nam Kinh người chơi, cùng mặt khác 9 khu người chơi tới nói, trận này rác rưởi tổng vệ sinh trò chơi chính là một hồi Hắc Tháp cho bọn họ surprise, đường mạch. Đang ở tự hỏi đối với Hắc Tháp tới nói, surprise có thể hay không là một ít đặc biệt đạo cụ, hoặc là mặt khác cái gì đặc thù đồ vật, nghe được Phó Văn Đoạt nói, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, Phó Văn Đoạt cũng chính nhìn hắn, hai người ánh mắt ở không trung giao hội, cũng không có ngôn ngữ, lại đồng thời minh bạch đối phương ý tứ, đường mạch, kia trên thế giới mỗi một thứ, đều có thể nói là surprise, là, cho nên chúng ta muốn suy đoán, Hắc Tháp muốn surprise rốt cuộc là cái gì, hoặc là nói, mặt vị giả rắc rưởi xử lý chạm yêu cầu cái gì surprise, đường mạch môi trương trương. Hắn đang chuẩn bị mở miệng, bỗng nhiên, một đạo quen thuộc đồng dao ở Nam Kinh trên không vang lên. Đường mạch nhanh chóng mà quay đầu, nhìn về phía kia tòa huyền phù ở không trung thật lớn Hắc Tháp. Một đầu vui sướng chát phấn thợ ở trong thành thị quanh quần. Nam Kinh bên trong thành, vô số người chơi dừng lại bước chân. Đồng thời nhìn về phía kia tòa tháp, đường này bài hát phóng xong sau, một đạo thanh thúy giọng trẻ con vang lên, trong giọng nói tựa hồ có loại vui sướng khi người gặp họa ý vị. Leng keng, hoa hạ 6 khu, chính thức người chơi Phó Văn Thanh thành công thông quan, mặt vị giả rác rưởi tổng vệ sinh trò chơi, thủ vị thông quan trò chơi giả, đạt được thêm vào khen thưởng rác rưởi nhóm nhìn chăm chú. Sở hữu rác rưởi nhìn thấy người chơi này, đều sẽ cầm lòng không đậu mà nhìn về phía hắn, hiệu quả liên tục 3 giây, run rẩy đi, rác rưởi nhóm, đây là đến từ thành công giả khinh bỉ, Hắc Tháp nhắc nhở thanh kết thúc. Đường mạch trong lòng cả kinh, nhìn về phía Phó Văn Đoạt, quả nhiên, chỉ thấy Phó Văn Đoạt hoàn toàn đen mặt, ánh mắt lạnh băng mà nhìn chằm chằm kia toàn nặng chịu Hắc Tháp. Giây tiếp theo. Phó Văn Đoạt gắt gao cầm đường mạch tay, dưới chân vừa dẫm, về phía trước chạy tới, đi, hai người hóa thành một đạo tia chớp, nhanh chóng biến mất ở trên đường phố. Tác giả có lời muốn nói, đường đường, Phó Văn Đoạt tay như vậy nhiệt, thực huyết khí phương cương a, lão phó, đúng vậy, thực huyết khí phương mới vừa mũ gạch dưới mũ cho nên ngươi tưởng sờ chỗ nào, được đến ta dị năng đâu. Đường đường, thấu không biết xấu hổ, nhớ tới phía trước có muội tử đề qua, muốn biết chính mình nơi thành thị là cái nào khu, kỳ thật đại gia nhìn kỹ, văn chung có ghi quá, cũng không phải một cái thành thị vì một cái khu, mà là ước chừng 1 vạn cây em vuông thổ địa thượng. Sẽ xuất hiện một tòa Hắc Tháp, cho nên nói, diện tích lớn một chút thành thị, khả năng có 2 tòa Hắc Tháp, kéo dài qua 2 cái khu. Diện tích tiểu một chút thành thị khả năng cùng mặt khác thành thị cũng đến cùng nhau. Là cùng khu, nhưng vô luận như thế nào? Phía trước đường đường cũng phân tích quá. Hắc Tháp có thể là dựa theo thành thị tổng hợp thực lực xếp hạng. Cho nên Lạp Tương đương muốn biết chính mình tưởng cái nào khu tiểu thiên sứ có thể đi cha cha mới nhất cả. Nước GDP bảng xếp hạng, không phải nghiêm khắc dựa theo cái kia tới, còn muốn tham khảo kinh tế. Quân sự, chính trị chờ các phương diện nhân tố, nhưng đại thể không sai biệt lắm là XD hoa hạ 10 khu chính thức người chơi Mạc Phúc Hoa. Cho ngươi một cái sao sao Pi Nga bằng 3 bằng Nga đối. Này chương cảm tình diễn nhiều đi, có phải hay không đều là cảm tình diễn? Đừng nói ta không có cảm tình diễn hư. Cảm ơn 6666, Bạch Vệ Ngôn, Ký Huyện, Ngoan Hảo Sao. Bệnh Kiều không giải thích, cưới cái nickname cũng không khó. Tô Qua Uy Vũ Hùng Tráng, 27.514.225, 27.253.727, 27.542.905, lạp lạp lạp, 26.062.111. 2.489.3633. Mộc Ta Lạp, dục gửi Mậu Thiên Kim Mậu ghi chép. Mộc Tịch, Gia Cát Phu Nhân, Mã Muội Muội, Đặc Lôi Thiền Á, Khoai Lát Quái, đừng như vậy kiêu ngạo. 600.068.075. Vân Chi Ngữ, nhà ngươi trạch ra, Hoe, Diệp Phu Nhân, Sở Xanh Hiên, Hồ Sen Lục Quang, Hòa Trang, A Lạnh, Y Gạch Dưới Sân, Parania, Tịch Mịch No Ca, Hàn Tư Duyên, Tiểu Hoa Hoa, Lý Dỗi Dỗi Tiên Nữ, Có Tô, Sấm, 289.315, Vecniali, 2.489.7052, Mộc Cửu Nhi, 3.337.700. Hè Sát Địa Lôi tương đương cảm ơn Yên Liễu Họa Kiều, Hứa Thanh Điệp, Hinh, L, Lạc Từ Từ, Yến Nguyên Chi 2 viên địa lôi tương đương cảm ơn Graban, 4 viên địa lôi tương đương cảm ơn Yêu Tha Thiết Gia Cát, NEA, Hào Hết Ôn Nhu Lựu Đạn tương đương cảm ơn Ngự Phố Hòa Tiễn tương đương cảm ơn Lạc La Lựu Đạn cùng Hòa Tiễn tương đương. Hết chương.